Anime dị giới lữ hành gia. Chương 119, 3 năm rồi lại 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy chờ đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ellen Kaka lấy lại chút tinh thần, nàng nhanh chóng lùi lại tránh ra bàn tay của Ellen. Thanh Divine Laevatein đang cầm nhanh chóng tiêu thất. Thiếu nữ có chút khí cấp bại phôi hơ hơ nắm đấm nhỏ nhắn. Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rằng không được xoa đầu. Nghe nói lớn lên sẽ biến đần đâu. Nghe vậy, Ellen âm thầm trợn trắng mắt. Ngươi cảm thấy mình còn chưa đủ đần sao? Muội muội ngu xuẩn của ta ui. Lời như vậy mà cũng tin. Còn muốn đánh bại ta. Khi nào ngươi có thể khiến cho tốc độ của mình nhanh hơn gấp đôi rồi mới tính tiếp đi? Hơi ngừng một chút, nam tử tóc đen lại nhấn mạnh. Tiện thể nhắc nhở một chút. Tỷ số bên này bây giờ là 72 thắng không bại. Không cần ca ca đại nhân ngươi nhắc nhở nữa rồi. Lần nữa tức tối dậm chân. Khuôn mặt Stella phình lên trông khá là đáng yêu. Ha ha. Tuy Ellen luôn trêu chọc đến Stella, nhưng trong tâm cũng công nhận thiên phú của nàng. Quả thật đặc biệt xuất chúng. Rèn luyện lại còn vô cùng chăm chỉ. Đừng nhìn thấy Stella dễ dàng bị hắn đánh bại mà khinh thường. Một phần lý do cũng là vì bản thân Ellen bây giờ đã quá cường đại. Và đây cũng chỉ là luyện tập. Kỹ năng uy lực lớn đều không có sử dụng. Thực tế, thiên phú lẫn ngộ tính đều cực cao của Stella kết hợp thêm sự trợ giúp từ bậc thầy về bậc hách như Ellen. Khiến cho nàng tuy nhỏ tuổi nhưng đã bước một chân vào chiến lược cấp. Thiếu nữ xinh xắn trước mắt mà dùng toàn lực, thì có thể dễ dàng nhấn chìm cả một thị trấn đường kính hơn chục cây số trong biển lửa. So với Ellen trước khi xuyên qua còn mạnh mẽ hơn vô số lần. Thành thật mà nói. Thế giới này rất may mắn khi có diện tích rộng lớn hơn kiếp trước địa cầu nhiều lắm. Mới đủ để cho đám Blazer thích phá hoại thay phiên chơi đùa. Vài tiếng bước chân đột nhiên hấp dẫn hai người lực chú ý, Stella. Ellen, nếm thử một chút mama làm điểm tâm a. Đi tới có vẻ là một nữ nhân hết sức trẻ tuổi. Thân hình nhỏ nhắn. Dáng ngoài nhìn qua so với Stella cũng không lớn hơn được bao nhiêu nhưng xưng hô đã cho thấy thân phận của nàng. Đó là mẫu thân ruột thịt của Stella. Cũng là người trong quá khứ đã từng đưa ra quyết định thu dưỡng Ellen. Nữ nhân cao quý nhất tại đế quốc. Hoàng hậu Astrea Vermilion. Có món bánh kem ta thích ăn sao? Cảm ơn mama. Thiếu nữ tóc đỏ vui vẻ nhào tới. Không kịp chờ đợi mà cầm lấy một đĩa bánh bắt đầu chiến đấu. Mẫu hậu, khác với Stella, Ellen cung kính thăm hỏi. Nghe xưng hô quen thuộc từ Ellen, khuôn mặt Astrea có hơi cứng ngắc một chút, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Ngô, Stella, chàn luyện tập vất vả quá không tốt đâu. Thỉnh thoảng cần thư giãn một chút a. Nhưng bất ngờ là lần này Stella cũng không ngoan ngoãn hùa theo nàng. Không được đâu mama, ta cần phải mau chóng bắt kịp ca ca đại nhân. Khác với vẻ hờn dỗi như ban nãy, ánh mắt thiếu nữ lúc này lại lộ ra sùng bái như bốc lên tinh quang. Khiến Ellen cũng cảm thấy hư vinh trong lòng được chút thỏa mãn. Thật ra ban đầu khi Ellen trở thành con nuôi của hoàng tộc Vermilion, trải qua chưa hề suôn sẻ như mong muốn. Còn rất nhiều Blazer tại quân đội và dân chúng phản đối. Thậm chí tỏ vẻ thù địch. Nhưng theo thời gian thực lực tăng cao, lần lượt đánh bại vô số cường giả trong nước và ngoài nước. Hết C cấp, rồi đến B cấp, tiếng phản đối mới dần dần ít đi. Và đặc biệt cách đây vài năm, trong cuộc thi đấu tranh giành quyền khai thác mỏ ga với vương quốc Cradleland, Ellen đại diện cho Vermilion giành chiến thắng tuyệt đối. Còn là một chọi năm. Tiếp đó lại thông qua xét duyệt gắt gao của liên minh. Trở thành Blazer A cấp. Phải biết hoàng đế quá cố Sirius đều chỉ là một kỵ sĩ C cấp mà thôi. trong lịch sử của Vermilion từ khi liên minh được thành lập. Ngoại trừ Stella được đánh giá là A cấp, một cái B cấp cũng đã rất hiếm gặp. Khuôn mặt anh tuấn, cư xử luôn ôn hòa hữu lễ, và lại thêm thực lực cường đại và chiến công hiển hách. Rốt cuộc khiến cho hắn chân chính được toàn bộ quốc dân yêu quý, trở thành biểu tượng không thể thiếu của hoàng tộc Vermilion. Bỗng nhiên, một giai điệu du dương xuất hiện cắt đứt bữa điểm tâm. Có tin nhắn, đảo mắt nhìn sang dãy số. Ellen nhíu mày, Ellen ca ca, ai vậy? Thấy thần thái ca ca của mình hơi khác thường, thiếu nữ tóc đỏ có phần tò mò hỏi thăm. Tay thì vẫn không quên tiếp tục múc thêm muỗng bánh. Stella, thực chất chính là một ăn hàng, còn là đặc biệt có thể ăn, là tài phiệt Kazamasuri. Ellen chậm rãi đáp lời. Ngươi lại có công tác, nhớ đi sớm về sớm à? Stella có vẻ ngây ngô hỏi thăm, trong khi sắc mặt của hoàng hậu Astrea lại hơi biến đổi. Tài phiệt đứng đầu tại Nhật Bản, cường quốc đứng thứ 3 trên thế giới hiện đại về kinh tế, sở hữu vô số blazer đẳng cấp cao. Tài phiệt Kazamasuri, lực ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều so với kiếp trước các tập đoàn như Mitsubishi. Sản nghiệp trải rộng khắp các ngõ ngách toàn cầu. So với một quốc gia Vermilion nho nhỏ phải nói là không khác gì một con quái vật khổng lồ. Việc Ellen thỉnh thoảng tiếp nhiệm vụ từ đối phương để đổi lấy ích lợi cho Vermilion, hoàng hậu Astrea lần nào cũng vừa cảm kích lẫn lo lắng. Theo cái nhìn của nàng, quy mô như tài phiệt Kazamasuri ban bố ra nhiệm vụ, dù cho đối với Blazer A cấp cũng không hề dễ dàng. Đó là chưa kể tới, nàng còn biết rõ một số bí mật về Kazamasuri từ Ellen. Ellen, nếu thấy không ổn, thì nên từ chối đi thôi. Astrea có chút do dự mở miệng, thanh âm êm ái khiến người cảm thấy thật dễ chịu. Mặc dù khá xúc động khi được quan tâm, hắn âm thầm lắc đầu. Từ chối, có thể từ chối sao? Nếu chỉ là một tập đoàn Kazamasuri, lấy thực lực của Ellen hoàn toàn là không ngán. Thêm việc dù gì chỗ dựa của Vermilion còn có liên minh, nhưng người đứng đầu của tập đoàn Kazamasuri Kozo vẫn cùng Ellen có giao tình rất tốt. Từ chối thì thật bất tiện. Và đáng nói hơn, đứng sau lưng của Kazamasuri lại là một thế lực khác so với liên minh cũng hùng mạnh không kém. Có khi hành động còn càng cấp tiến đáng sợ. Phản loạn quân, Rebellion, đây là thế lực lớn thứ 3 trên thế giới, cùng với liên minh và đồng minh tạo thành thế chân vạc từ sau Thế chiến 2. Được xem là một thế lực tà ác mà người người kêu đánh. Ban đêm dọa con nít khóc, chuyên bắt cóc khủng bố tống tiền. Không chuyện ác gì không làm, ít nhất trải qua truyền thông công khai đưa tin là như vậy. Nhiệm vụ chính thức từ phản loạn quân ban bố xuống. Nếu Ellen muốn tiếp tục điệu thấp thì khó có thể nào từ chối. Còn việc làm sao Ellen biết rõ Kazamasuri làm việc cho phản loạn quân mà vẫn giao tiếp với bọn họ, chưa đi báo cáo với liên minh? Rất đơn giản à, thân phận Ellen ngoài là một vị hoàng tử của hoàng gia Vermilion, hắn trước đó đã sớm vinh quang làm một tên nằm vùng, còn nằm thật M, nó chuyên nghiệp. 3 năm rồi lại 3 năm, nằm lên tới vị trí hoàng tử và cả giường của hoàng hậu, còn thiếu mỗi cái tiết mục đảo chính là hoàn thành cách mạng. Không có nghe sai, là giường của hoàng hậu. Liếc mắt nhìn sang mẫu hậu trên danh nghĩa của hắn, Astrea Vermilion, thấy ánh mắt nàng bắt đầu có hơi né tránh. Trên gương mặt toát ra từng dặng mây đỏ. Trong nội tâm Ellen nổi lên một trận bất đắc dĩ. Chuyện lần trước thật sự xem như là ngoài ý muốn. Mặc dù, ta cũng không hối hận. Ellen tỏ vẻ lợn chết đã không sợ nước sôi. Thực tế, về việc bản thân là người của phản loạn quân cài vào, Ellen nhiều năm trước cũng đã thành thật với Astrea. Một bên là phản loạn quân với danh tiếng thúi hoắc, tình trạng sức khỏe của thủ lĩnh Tyrant, Bạo quân, nghe nói cùng nằm liệt giường đều không khác mấy. Sai phái đi làm mà trước giờ chưa trả lương một xu. Nếu không phải Ellen được nhận nuôi thành hoàng tử, sợ rằng bọn họ đã đem hắn quên mất. Còn bên kia, là hai vị mỹ nữ lớn nhỏ đối với ngươi móc tim móc phổi. Ân cần quan tâm chăm sóc, chỉ cần là một nam nhân đủ tình thương thì đều biết nên như thế nào lựa chọn. Ellen tự nhận thực lực hiện tại đã đủ cứng rắn. Dù có trở mặt thì cũng hoàn toàn không e ngại. Cùng lắm tốn chút sức đi chém vài tên cán bộ của phản loạn quân rồi đầu quân cho liên minh. Diễn một màn lãng tử quay đầu cảm động trời đất. Hắn thực sự là đang có suy nghĩ như vậy. Blazer cường đại chỉ cần chưa phạm phải sai lầm quá lớn thì chắc chắn sẽ được chào đón. Đối thủ của liên minh cũng không phải chỉ có riêng phản loạn quân. So với thế lực ngầm, tình trạng các nước lớn trong khối đồng minh như Mỹ ngày càng khuếch trương với vô số vũ khí hiện đại, mới khiến cho bọn họ càng thêm lo lắng. Bên cạnh đó, nhớ tới lúc trước khi Ellen bị buộc phải lên thuyền giặc. Kỳ thực cũng không mấy vui vẻ à, cách trương.